Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 23, C23, Thầy giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Đông Dương là, cậu ấy đang làm nũng với cậu phải không? Những suy nghĩ như vậy một khi xuất hiện trong đầu Tiêu Tùng Hứa, chẳng khác nào đổ xăng vào đống củi khô. Tiêu Tùng Hứa cảm thấy như toàn thân bị đốt cháy và trái tim cậu ngứa ngáy. Người mà mình thích giống như một đứa trẻ dễ thương. Cậu ấy đang tức giận với chính mình và tự mình làm nũng. Vì điều này mà trái tim như mềm nhũn ra. Thực sự muốn biết đối phương muốn gì. Liền đưa cho luôn. Đúng vậy. Cậu gần đây học tập rất chăm chỉ. Cũng nên thả lỏng một chút. Nếu học tập quá sức sẽ là gánh nặng cho đầu óc. Tiêu Tùng Hứa lắp bắp. Không biết nên hợp lý hóa hành vi của người khác hay thuyết phục bản thân không nghĩ những điều vớ vẩn. Chỉ Đông Dương thuận theo mà bước xuống. Cậu cũng thấy, hôm nay tớ đã rất nỗ lực. Có phải là tớ có thể nhận được phần thưởng phải không? Cậu muốn phần thưởng gì? Tiêu Tùng Hứa cúi đầu và chọn cây bút của mình. Không dám nhìn thẳng vào Chỉ Đông Dương. Chúng ta còn chưa ăn cơm. Giọng nói của Chỉ Đông Dương dường như có chủ ý nhẹ nhàng. Thầy ơi, thầy không được bạo hành học sinh. Thầy giáo, tiêu đề như vậy khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Trước đây, Chỉ Đông Dương gọi cậu là thầy giáo nhỏ, được coi là địa vị bình đẳng trong giới học sinh chế giễu cậu. Nhưng bây giờ tiền tố nhỏ đã bị bỏ đi và cậu ấy được gọi là thầy. Điều này đã tạo cho Tiêu Tùng Hứa một ảo tưởng, giống như thiếu niên cao lớn trước mặt cậu, thật sự trẻ hơn và yếu hơn cậu, rất cần sự quan tâm và chăm sóc của cậu. Mong muốn bảo vệ khắc sâu trong gen của cậu bé đã được đánh thức theo cách này. Tiêu Tùng Hứa vỗ ngực. Được rồi, tớ nấu bữa tối cho cậu. Hai người đặt sách xuống, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Tiêu Tùng Hứa đang đi phía trước nên đương nhiên không chú ý đến vẻ mặt của Chỉ Đông Dương phía sau. Không chú ý đến nụ cười trên khuôn mặt của thiếu niên. Như thể trò lừa của cậu ta đã thành công. Nhà bếp của nhà Chỉ Đông Dương có đủ loại thiết bị mà Tiêu Tùng Hứa chưa từng sử dụng. Lò nướng, máy rửa chén và máy đánh trứng mà Tiêu Tùng Hứa không biết cách sử dụng được cất trong nhiều ngăn tủ khác nhau mà cậu không biết cách mở. Tất cả những điều này xa lạ đến mức Tiêu Tùng Hứa không biết bắt đầu từ đâu. May mắn thay, Chỉ Đông Dương không để cậu một mình trong bếp. Trong suốt quá trình, Chỉ Đông Dương luôn ở bên cạnh Tiêu Tùng Hứa. Bề ngoài, với danh nghĩa, giúp đỡ cậu ấy. Thực tế cậu ấy đã hướng dẫn cậu sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Tiêu Tùng Hứa đang học, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Vừa rồi tớ là thầy của cậu. Hiện tại là cậu dạy tớ. Chỉ Đông Dương quay người đi lấy chậu nước. Nghe Tiêu Tùng Hứa nói lời này, anh cũng thấy buồn cười. Chàng trai quay lại và đặt chậu rửa bên cạnh Tiêu Tùng Hứa. Vốn dĩ là hành động để đến gần hơn. Nhưng do không gian của bàn nấu có hạn nên vô tình lại là tư thế nhốt Tiêu Tùng Hứa trước bàn. Tiêu Tùng Hứa bị mắc kẹt giữa bàn và Chỉ Đông Dương. Có vẻ như đó là một cú đập vào tường. Vậy cậu học sinh này, cậu nhớ kỹ điểm kiến thức. Chỉ Đông Dương thấp giọng nói với cậu, khóe môi mỉm cười nói. Người thanh niên đến gần, giọng nói trầm thấp, có chút lôi cuốn. Tiêu Tùng Hứa cảm giác lỗ tai hơi ngứa, không khỏi nghiêng đầu, bộ dáng run rẩy khiến người ta cảm thấy thương xót. Thế có phải thi không thầy giáo? Tiêu Tùng Hứa trầm giọng hỏi. Sau khi được gọi là thầy, Chỉ Đông Dương ho nhẹ, giấu nụ cười và giả vờ nghiêm túc. Không phải thi, nhưng cậu phải có những điều chỉnh trước cho tương lai. Thích ứng trước với tương lai. Làm thế nào để hiểu câu này? Tâm trí nhỏ bé của Tiêu Tùng Hứa lúc đó đang chạy đua. Lý trí mách bảo cậu rằng câu này nên hiểu là trong tương lai. Cậu cũng sẽ mua những đồ dùng nhà bếp này và học cách sử dụng chúng. Nhưng sự nhạy cảm của cậu như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng lay động ý thức cậu, gợi ý cho cậu, trong tương lai, cậu sẽ là chủ nhân mới của căn bếp này và cậu phải học cách sử dụng những thứ của riêng mình. Tiêu Tùng Hứa vừa nấu một bát mì đơn giản cho bữa ăn này, nhưng vì bị phân tâm nên trong quá trình thực hiện cậu đã gặp rất nhiều bối rối. Nửa tiếng vội vàng nấu ăn xong trong 10 phút. May mắn thay, Tiêu Tùng Hứa có khả năng sinh tồn tốt. Bát mì này được nấu sao cho nước súp êm dịu và thơm. Sợi mì dai dai, ăn có vị khá ngon. Hai thiếu niên đang đói bụng ăn hết nồi mì nhỏ chỉ trong 3 lần gấp. Ăn xong, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Chỉ Đông Dương kéo Tiêu Tùng Hứa ngồi trên sofa. Vốn dĩ anh tìm truyện tranh để cùng đọc. Nhưng khi nhìn, đầu của Chỉ Đông Dương dần dần cảm thấy buồn ngủ. Anh trực tiếp quay đầu lại, tựa vào vai Tiêu Tùng Hứa mà ngủ thiếp đi. Khoảnh khắc tóc của Chỉ Đông Dương rơi xuống cổ Tiêu Tùng Hứa. Nó giống như bật công tắc khẩn cấp của robot. Tiêu Tùng Hứa sững sờ tại chỗ, bất động, thậm chí hơi thở cũng trở nên chậm chạp. Chỉ Đông Dương đã ngủ say. Dường như tư thế không thoải mái nên cậu xoa đầu. Mái tóc mềm mại trượt vào làn da mỏng manh bên cổ của Tiêu Tùng Hứa. Rất quyến rũ. 3.141.592.653. Tiêu Tùng Hứa đọc thầm số pi. Chỉ cần kiến thức chiếm được đỉnh cao của IQ, cậu sẽ không có ý nghĩ hoang đường nào về chàng trai dựa vào mình. Tuy nhiên, Chỉ Đông Dương thực sự rất nghịch ngợm. Rõ ràng cậu ta là người đã ngủ quên. Tại sao luôn muốn tên mình nhảy đến giữa số pi? Tiêu Tùng Hứa không thể đọc thuộc lòng số pi, nên cậu chỉ đọc thuộc lòng tiếng Trung cổ điển. Bắt đầu học thuộc lòng lời nói đầu của Đằng Vương Các và lời nói đầu của Lan Tinh Collection. Nhưng cậu đọc thầm, luôn đọc thành. Những đám mây rơi và Chỉ Đông Dương cùng nhau bay đi. Đọc trở thành bầu trời trong xanh và không khí trong lành. Chỉ Đông Dương và tôi. Thôi bỏ đi, cậu không muốn làm một đứa trẻ ngoan. Tiêu Tùng Hứa quyết định từ bỏ chính mình. Cậu muốn trở thành một cậu bé hư. Người dựa vào cậu lúc này chính là Chỉ Đông Dương. Đó là người mà cậu thích. Vì vậy, hãy làm điều gì đó với người cậu thích và người không có khả năng tự vệ. Đây là điều mà một cậu bé hư nên làm. Tiêu Tùng Hứa quyết định đi vào bóng tối, điều chỉnh nhịp thở, cử động cái cổ cứng ngắc và liếc ngang về phía Chỉ Đông Dương. Nhìn xuống, hàng mi dài dày của Chỉ Đông Dương cụp xuống. Trông vô cùng ngây thơ và ngoan ngoãn. Tiêu Tùng Hứa không thể không giơ tay và tiến lại gần. Đầu ngón tay chạm vào lông mi của Chỉ Đông Dương như chạm vào cánh bướm. Lông mi của Chỉ Đông Dương run lên. Tiêu Tùng Hứa nhanh chóng rút tay lại như thể bị bỏng. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. May mắn thay, không có gì xảy ra. Chỉ Đông Dương vẫn chưa tỉnh dậy. Vì vậy, Tiêu Tùng Hứa mạnh dạn đưa đầu ngón tay dọc theo sống mũi thẳng của Chỉ Đông Dương. Dọc theo đôi môi đầy đặn và tròn trịa của cậu. Đầu ngón tay của Tiêu Tùng Hứa như đông cứng. Cậu giống như một tên trộm lần đầu tiên đi trộm. Đang vật lộn với lý trí. Tự hỏi liệu mình có nên đột phá tuyến phòng thủ cuối cùng hay không. Sau đó, cậu vẫn tàn nhẫn và ép nó. Đầu ngón tay ấn vào đôi môi mềm mại đó. Khiến cậu nghiện như bị điện giật. Tiêu Tùng Hứa hài lòng rút ngón tay lại. Cậu thầm xin lỗi trong lòng. Chỉ Đông Dương xin lỗi. Cậu đã bị tôi quấy rối. Tôi xin lỗi. Âm thầm ăn năn và âm thầm vui mừng. Những cảm xúc mâu thuẫn khiến Tiêu Tùng Hứa cảm thấy mình vô cùng tồi tệ. Đúng lúc này, cánh cửa đối diện phòng khách đột nhiên mở ra. Có người từ ngoài cửa đi vào. Tiêu Tùng Hứa, người vừa làm xong việc xấu, cảm thấy vô cùng áy náy và chết lặng nhìn những người bước vào. Người bước vào mặc một bộ đồng phục học sinh bảnh bao. Trông giống như phiên bản tiểu thiếu gia của Chỉ Đông Dương. Tiêu Tùng Hứa có vẻ bối rối. A hát, đây là Edogawa Chỉ Đông Dương. Edogawa Chỉ Đông Dương. Đó nhìn chằm chằm vào Tiêu Tùng Hứa. Sau đó cậu liếc nhìn Chỉ Đông Dương. Người đang ngủ trên vai cậu. Nhẹ nhàng đóng cửa vào nhà. Anh lại mở nó ra và bước vào. Edogawa Chỉ Đông Dương. Tỏ ra bối rối. A hát. Có vấn đề gì với cách tôi mở nó không? Cách chương.